Chương 3 Tây Tạng Đại Dương Cổ The Feast Phần 1 Bóng đêm không có thời gian. Trắc Mộc Cường Ba tắc tị, không nói được gì. Đức Nhân Lão Gia đứng lên, cũng chẳng có cao hơn được Trắc Mộc Cường Ba lúc ngồi là mấy. Nhưng đôi mắt rực sáng trí tuệ của ông lại khiến cho gã phải cúi đầu, cảm thấy mình thật vô tri và nông cạn. Đức Nhân Lão Gia đặt bàn tay lên trán con trai, cùng với luồng sức mạnh đi tới, giọng ông cất lên. Những cái điều này, Đại Tạng Kinh đã cho chúng ta đáp án từ lâu lắm rồi. Tu Di Tế Tử, Đại Thiền Thế Giới. Núi Tu Di chỉ một thứ vô cùng lớn. Tế Tử có nghĩa là hạt cải, lại tượng trưng cho sự vật vô cùng nhỏ. Bất kể là vô cùng lớn hay là vô cùng nhỏ, chúng đều tự thành một cái thế giới độc lập. Ta nhớ trước đây còn đã từng nói, nguyên tử là một vật chất nhỏ nhất trên thế giới này. Sau rồi con lại nói, nguyên tử còn có thể phân tích ra thành neutron, proton và electron nữa, phải không? Hôm nay con lại nói với ta, vũ trụ là một hình cầu đường kính 14,4 tỷ năm ánh sáng. Vậy được rồi, hôm nay ta sẽ cho con biết. Nếu như con phóng to một cái neutron hay một cái nguyên tử lớn bằng cái trái đất của chúng ta, vậy thì con sẽ thấy nó chính là một thế giới. Trắc Mộc Cường Ba giật mình, chấn động. Neutron và proton tạo thành hạt nhân nguyên tử, và các electron xoay chung quanh hạt nhân này tạo thành nguyên tử. Đồng thời số lượng của các electron quyết định đó là nguyên tử của nguyên tố nào. Nếu như phóng to hạt nhân nguyên tử thành một mặt trời, đồng thời các electron cũng được phóng to thành những hành tinh. Vậy thì chẳng phải mỗi nguyên tử đều thành một tinh hệ hay sao? Cái điều này Đại Tạng Kinh thực sự có đề cập đến hay sao? Tại sao cha gã lại có năng lực suy tưởng khoa học kinh người đến nhường ấy chứ? Gã lại còn bất ngờ hơn khi Đức Nhân Lão Gia tiếp tục nói. Nếu mà phóng to chúng lên như một cái vũ trụ, vậy thì con sẽ thấy một vũ trụ khác nữa. Trong đó cũng có tinh vân, cũng có hành tinh. Và trong thế giới ấy, con cũng có thể phát hiện ra những nguyên tử, những neutron của nó. Trắc Mộc Cường Ba hoang mang không hiểu, những điều này đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải và tiếp thu của gã. Gã thầm nhủ, chỉ sợ có khi phải mời Einstein đến thì mới hiểu được thuyết vũ trụ khác mà cha nói mất. Đức Nhân Lão Già lại tiếp lời. Vì vậy mới nói nha, lớn và nhỏ đều là một thế giới luân hồi vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ ngưng. Đức Nhân Lão Gia thu hồi thủ ấn trí tuệ quán đỉnh, ngồi xuống nói, Cường Ba, con hoàn toàn không hiểu rồi. Con rất nỗ lực tìm kiếm kết quả mà lại bỏ sót một tầm quan trọng của bản thân việc tìm kiếm. Sự thật là năm đó khi hỏi con cái vấn đề ấy, ta không có kỳ vọng là con tìm được một đáp án khiến cho ta hài lòng. Phải biết rằng văn minh của nhân loại đã có tuổi đời hơn vạn năm, tri thức bao là vạn tượng, sinh mệnh của con người thì hiếm khi nào vượt qua được trăm năm. Với một sinh mệnh ngắn ngủi như thế mà muốn nắm được vô vàn tri thức, đó là điều không thể. Năm ấy ta hỏi còn cái vấn đề đó, chỉ là hy vọng còn học được cách suy nghĩ, tìm được đáp án là một vấn đề, hoặc dễ hoặc khó, tất cả những điều ấy đều không có quan trọng. Nhưng con cần phải hiểu rằng tại sao con phải đi tìm cái đáp án đó. Và ngoài ra là thứ ẩn giấu ở giữa vấn đề và đáp án ấy là gì? Tại sao con phải đi tìm đáp án đó? Và ngoài ra, cái thứ ẩn giấu ở giữa vấn đề và đáp án ấy là gì? Trắc Mộc Cường Ba lại càng thấy mờ mịt. Gã muốn làm việc gì là liền đi làm việc đó. Nhưng tại sao lại làm vậy thì rất hiếm khi gã nghĩ đến bao giờ. Đức Nhân Lão Gia lại tiếp tục khai mở. Có biết tại sao con không trả lời được câu hỏi vũ trụ rộng lớn đến nhường nào ấy hay không? Bởi vì cái tư duy của con đó, từ đầu chí cuối, vẫn bị cầm cố trên cái khái niệm về không gian và thời gian. Thế nhưng, thế giới thực sự lại không hề có thời gian và không gian đâu. Nghĩ cho kỹ vào, nếu con có thể hiểu được câu nói này, chứng tỏ rằng con đã bắt đầu biết suy nghĩ rồi đó. Thế giới thực sự không có không gian và thời gian. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên mở bừng mắt, giật mình, sực tỉnh. Trong màn đêm, con thuyền rắn khẽ đung đưa dập dành trên mặt nước như chiếc nôi trẻ. Ngọn đèn pha công suất lớn như một dải lụa mềm mại trải trên vách đá đen kịt. Mọi người đều đang say ngủ, nhưng tư thế mỗi người một khác. Trong dòng nước chảy xiết cuồng bạo dưới lòng đất kia, không ngờ cũng có giây phút bình yên, tĩnh lặng như thế. Điều này Trắc Mộc Cường Ba chưa từng nghĩ đến. Giơ tay lên xem đồng hồ, mới 2 giờ sáng. Xem ra đồng hồ sinh học của con người vẫn chưa bị loạn nhịp. Giữa lúc mọi người đang say ngủ, Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận đứng lên. Con thuyền rắn này có một ưu điểm, chính là thân thuyền được căng bằng loại da nhân tạo thần bí nọ. Sau khi ngấm nước, liền mềm ra, bước bên trên tựa như đang bước trên gối bồng, tuyệt đối không phát ra tiếng động. Sau khi chắc chắn mình không làm cho những người bên cạnh kinh động, Trắc Mộc Cường Ba bước về phía đuôi thuyền. Trông gã như là một cô trông trẻ ở trường mẫu giáo đang đi kiểm tra các bé trong giờ ngủ trưa. Nhẹ nhàng, rón rén đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền. Mọi người nằm ngủ yên lặng, ai nấy đều đã mệt lử. Vừa mới đi thôi, họ lại đã mạo hiểm vượt qua 7-8 vùng nước xiết, đi hết 25 khúc sông. Cuối cùng, dựa theo tính toán chuẩn xác của Nhạc Dương, đã tìm được vị trí neo thuyền trước khi cơn nước xối ập đến. Chỉ có điều, cứ chốc chốc lại có thành viên trong đội thình lình run lên một chập, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba lo lắng không yên. Thật rõ ràng, đây là biểu hiện của chứng co cơ. Trải qua một thời gian dài tiêu hao thể lực quá độ, rất nhiều thành viên trong đội đều đã xuất hiện triệu chứng này. Cơ bắp của họ đều đã rã rời đến độ không thể chịu được nữa rồi. Trắc Mộc Cường Ba chỉ có thể thầm hy vọng. Kiên trì thêm một ngày nữa, cố kiên trì thêm một ngày nữa thôi là được rồi. Đội trưởng Hồ Dương ngáy khò khò, tiếng ngáy cũng to thật. Mẫn Mẫn dựa nghiêng vào chiếc ba lô to tướng, cuộn hai đùi lên, trông như một chú mèo lười biếng. Còn Lữ Cánh Nam, Lữ Cánh Nam ngồi thẳng người, gương mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, toát lên một vẻ cô ngạo, khó gần. Cô Lữ Cánh Nam này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Cô nàng định sống độc thân cả đời này chắc. Tại sao cô không tìm một người có thể cùng chung sống trọn đời nhỉ? Cô ấy ưu tú như vậy cơ mà. Không, cô ấy đã tìm ra rồi. Không, không, lại đang nghĩ ngợi linh tinh rồi. Tài của pháp sư thấp tay khẽ giật giật. Không phải là ảo giác, đúng là có động lại. Nhất định ông ấy đã biết có người thức giấc. Xin cũng đã mệt lử cả người ra, nhìn đầu tóc rối bù bẩn thỉu của anh ta, còn đâu là khí khái phong độ của một nhà quý tộc nữa chứ. Vương Hậu và Mạnh Hạo Nhiên chắc chắn là hai người ngủ say nhất. Có điều chỉ dựa vào thuốc để duy trì sự sống thì không phải là cách. Liệu bọn họ có còn cầm cự được bao lâu nữa đây? Chắc là được thôi. Chỗ trống này vốn là còn một người nữa. Thầy giáo ơi, địch mình đi rồi. Sau khi trở về, tôi biết nói như thế nào với thầy đây? Bước đến đuôi thuyền, gã trông thấy một người vẫn chưa ngủ. Là Triệu Trang Sinh. Anh chàng trẻ tuổi này đang dựa người vào bên mạn thuyền, thò đầu ra, nhìn xuống dòng sông, tựa như cũng cảm giác được có người bước đến, bèn quay đầu lại. Triệu Trang Sinh thấy Trắc Mộc Cường Ba đang định lên tiếng thì gã đã ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi. Triệu Trang Sinh bèn hạ giọng nói: Cường Ba thiếu gia vẫn chưa có ngủ à? Trắc Mộc Cường Ba đáp: Vừa mới tỉnh dậy thôi. Còn cậu, cậu không có ngủ à? Triệu Trang Sinh lắc đầu đáp: Không ngủ được. Vừa nói dứt câu, liền nghe trong bụng anh ta phát ra một tiếng Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Sao, đói rồi à? Hình như cậu chưa có ăn cái gì, đúng không? Triệu Trang Sinh lắc đầu: Không có ăn được. Sắc mặt của Trắc Mộc Cường Ba trầm xuống, chỉ nghe gã nói: Không ăn được cũng phải ăn. Đừng có tưởng là cậu còn trẻ, nhưng mà sức khỏe chưa chắc đã được như tôi đâu. Có phải đồ ăn trong ba lô đã hết rồi phải không? Để tôi đi tìm cho cậu. Ít nhiều gì thì cũng phải ăn một tí chứ. Trắc Mộc Cường Ba thầm hiểu rõ, ăn không được, ngủ không được là điều đại kỵ khi phải sinh tồn nơi hoang dã. Gặp phải tình trạng này trong chốn tuyệt cảnh, thông thường có ai cầm cự nổi mấy ngày. Càng huống hồ bọn họ đi từ đầu đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái vận động cao độ. Có điều cũng vẫn còn may, dựa theo hành trình trước mắt, chỉ cần một ngày nữa là đoàn người có thể đến được đích rồi. Triệu Trang Sinh ngăn gã lại, lắc đầu nói: Cùng bà thiếu gia, không có cần lãng phí nữa. Tôi cứ ăn vào rồi lại bẹ ra ngay. Vốn lúc nãy tôi cũng ăn một ít rồi, nhưng mà vừa mới rồi lại nôn ra đấy, mà lại còn ý chảy nữa. Mẹ cha nó, uống nước thôi cũng nôn ra, chẳng hiểu cái dạ dày nó bị sao nữa rồi. Cứ như là bộ quần áo bị vặn xoắn lại ấy. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba mới nhận ra sắc mặt của Triệu Trang Sinh hơi tái nhợt đi, xem ra không đơn giản chỉ là đói khát mà thôi. Nên gã kiên quyết nói: Thế này thì không có được đâu, cậu phải tiêm thuốc duy trì sự sống thôi. Không. Triệu Trang Sinh hất đầu về phía hai người ở trước mặt và nói: Để còn phải giữ mạng cho bọn họ chứ. Tôi vẫn còn cầm cự được. Chẳng phải ngày mai là chúng ta đã ra khỏi nơi đây rồi hay sao? Tôi còn trẻ mà, không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà dù thế nào thì cậu cũng phải tiêm một mũi. Nói đoạn, gã vén ống tay áo của Triệu Trang Sinh lên và nói: Đây là mệnh lệnh. Triệu Trang Sinh nhìn đầu mũi kim từ từ đâm vào tĩnh mạch, đột nhiên hỏi: Còn bà thiếu gia, nếu như ngày mai không ra khỏi được ở nơi đây thì sao hả? Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, nhưng rồi lập tức nói: không cần phải lo lắng, sẽ ra được thôi. Nhưng trong lòng gã cũng tự hiểu rõ, kỳ thực gã cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã đi được bao xa dưới lòng sông ngầm. Đặc biệt sau khi bị mất phương hướng, trong hệ thống sông ngầm trải rộng ra bốn phương tám hướng như mê cung. Tuy nói là thuận theo dòng nước, nhưng trên thuyền cũng không ai biết chắc được rằng ngày mai họ có thể ra khỏi được con sông này hay không nữa. Triệu Trang Sinh nói: Tôi không có ý đó, Cường Ba thiếu gia. Ý của tôi là nếu chúng ta tính toán sai sót thì lương thực và dược phẩm sẽ phải dùng khác tới kế hoạch trước đó. Bằng không thì mọi người sẽ không có chịu nổi cho đến ngày mà ra khỏi đây đâu. Trắc Mộc Cường Ba bình tĩnh suy nghĩ, lấy làm lạ hỏi: Cậu sao cậu biết vậy? Cậu nghĩ còn chu đáo hơn cả tôi nữa đó. Triệu Trang Sinh cười cười nói: Những cái điều này là do cha tôi bảo cả đấy. Ông ấy là công nhân khai khoáng mỏ than ở Triệu Trang, ở Đường Sơn. Ồ, Trắc Mộc Cường Ba đã lờ mờ hiểu ra. Triệu Trang Sinh lại nói tiếp: Cha tôi nói rằng khi nguy hiểm đột nhiên ập đến, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh. Phải bình tĩnh thì mới phát hiện ra hy vọng. Trắc Mộc Cường Ba buộc miệng hỏi: Cha của cậu nói như thế à? Triệu Trang Sinh cười cười, lắc đầu nói: Sợ cái mẹ gì chứ, nguyên văn là như thế đấy. Trắc Mộc Cường Ba nghe xong cũng bật cười: Nè, bụng vẫn còn đau hả? Hay là để Mẫn Mẫn hoặc là pháp sư Thấp Tây kiểm tra cho cậu nhé. Không có cần đâu, tôi đỡ nhiều rồi. Được, vậy thì nghỉ ngơi đi, ngay lập tức bây giờ đó. Trắc Mộc Cường Ba cũng trở về vị trí của mình. Lần này thì gã ngủ rất say, không còn mơ mộng thấy gì nữa. Khoảng chừng một tiếng sau, gã bị Nhạc Dương đánh thức. Đây sẽ là lần nước tràn thứ 5 trong hành trình của bọn họ. Dường như càng đến gần lối ra, con sông lớn càng thêm rõ rệt. Tựa hồ ở đầu bên kia của dòng sông ngầm này có một quả tim khổng lồ đang bơm từng khối nước lớn đi khắp bốn phương tám hướng. Nghĩ tới đây, Trắc Mộc Cường Ba bất giác lại nhớ đến trái tim khổng lồ bên trong đảo Huyền Không Tự mà giáo sư Phương Tân từng nhắc đến. Nếu nói cả một hệ thống sông ngầm này có một trái tim bơm nước vào như vậy, e rằng cũng thật hơi quá kinh người. Đến rồi, bức tường nước trắng xóa cao hơn 30 mét đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, ào ào lao đến với tốc độ khủng khiếp, càng lại gần càng vô cùng đáng sợ. Tuy đã trải qua mấy lần xối xả như thế, nhưng trước khi con nước khổng lồ đổ ập đến, mọi người vẫn quấn chặt dây an toàn vào cổ tay rồi nhắm chặt mắt, cúi thấp đầu theo thói quen như đang đợi chờ tử thần tuyên án. Sau tiếng nổ lớn ván trời dậy đất, dư âm một hồi lâu vẫn còn chưa tan hết. Nếu không phải con sóng đáng sợ ấy ập tới theo mặt phẳng nghiêng, con thuyền hình rắn của họ đứng trước con sóng cao 30 mét ấy thật chẳng khác nào một hạt vừng, đến nhét kẽ răng cũng chẳng đáng kể nữa. Đợt sóng tan hết, mặt nước dần dần trở lại yên ả. Trắc Mộc Cường Ba cất tiếng: Nhạc Dương à, cái số liệu thống kê của chúng ta cho đến lúc này là như thế nào hả? Nhạc Dương đáp: Chúng ta đã đi 54 tiếng đồng hồ dưới lòng sông ngầm này rồi. Trong đó có 21 tiếng là thời gian thuyền đi, tổng cộng đã đi được 487 km, vận tốc bình quân khoảng chừng 22 km/h. Thực phẩm của chúng ta hiện còn 32 hộp đồ hộp, 48 phong sô-cô-la nhiều calo và 7 kg lương khô. Đồ uống tăng lực thì còn 25 lon. Nghe Nhạc Dương báo cáo xong, Trắc Mục Cường Ba thầm tính toán lại những gì mình có. Thức ăn vẫn còn đủ cho mỗi người ăn 7 bữa. Ắc quy còn lại có thể duy trì các thiết bị chiếu sáng hoạt động bình thường thêm 4 ngày nữa. Nói một cách chính xác hơn là 108 tiếng đồng hồ. Trắc Cường Ba tiếp nhận kiến nghị của Triệu Trang Sinh. Lúc này gã giống như thần dữ của một gã nhà giàu bủn xỉn, tính toán cẩn thận từng đồng, từng cắt mình đang sở hữu. Gã hiểu rõ, tùy lý giải theo ý nghĩa của từng chữ, họ vừa khéo, còn cách đến khoảng 200 km. Nếu bọn họ có thể dốc hết sức lực để mà chèo thuyền, chỉ cần một ngày là có thể vượt qua được. Thế nhưng, nếu họ không thể đến được đích, có nghĩa là bọn họ sẽ ở lại cái vùng tăm tối này thêm một khoảng thời gian nữa. Vì vậy, phân phối vật chất một cách hợp lý chính là đảm bảo cuối cùng đối với sinh mạng của họ. Nước sông vẫn còn chảy ngược thêm một lúc nữa. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có những đợt sóng nhỏ hơn ập đến. Sau đó thì mặt sông bất ngờ trở lại phẳng lặng. Nhưng họ vẫn chưa dám tiếp tục lên đường, bởi vì khoảng thời gian bắt đầu ấy chính là lúc nước sông ngầm chảy xiết nhất. Họ đã từng bị con sông này cho nếm mùi đau khổ rồi, thậm chí còn để mất cả Lê Định Minh. Vì vậy tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm tương tự. Do đó trên thực tế thời gian họ nghỉ ngơi dài hơn thời gian tiến lên trên sông ngầm rất nhiều. Cuối cùng cũng đến thời điểm xuất phát. Vừa tháo sợi dây buộc ra, con thuyền hình rắn của họ cứ như thể trôi xuôi dòng nước. Đồng thời tất cả các thành viên trên thuyền cũng lại một lần nữa phải kéo căng cơ bắp toàn thân ra. Việc này cực kỳ tốn sức. Khi vung máy chèo lên, toàn bộ cơ bắp phần trên của thân thể đều được huy động, nhưng nửa thân dưới cũng không hề nhàn rỗi. Hai chân họ phải đạp giữ chặt vào khung thuyền gỗ lên chia ra hai bên, như vậy mới giữ cho thuyền hình rắn không vặn qua vặn lại. Có thể nói ngồi như vậy chừng nửa tiếng đồng hồ là một khảo nghiệm đối với khả năng chịu đựng sức bùng phát của cơ bắp con người, còn mệt hơn là chạy hết một vòng 5.000 mét. Khi đoạn sông hiểm trở nước chảy xiết, để giữ cho thân thuyền được thăng bằng, cả bọn càng phải tập trung hết tinh thần để kịp thời tránh khỏi trụ đá, những tảng đá ngầm và vách đá sắc như đao kiếm trong tình trạng xoay chuyển, mất hết cả cảm giác về phương hướng. Nếu không phối hợp nhịp nhàng thì không thể nào hoàn thành được. Đứng trước những đợt sóng tràn đáng sợ ấy, con người sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đó rốt cuộc là sức mạnh gì mà khiến từ sâu thẳm nội tâm của con người dâng trào lên một nỗi sợ tựa hồ như đã có từ thuở viễn cổ xa xăm. Nhưng những người này không hề bị nỗi sợ ấy đánh gục. Mỗi lần đối mặt với con sóng cuộn trào hung dữ, họ lại phẫn nộ gầm lên, hết lần này đến lần khác xông pha dưới dòng nước xiết hiểm nguy. Tuy không biết phía trước còn bao xa nữa, cũng không biết phương hướng ở đâu, nhưng họ đều tin tưởng chắc chắn rằng cứ tiến về phía trước, cuối cùng sẽ đến được nơi mà họ muốn đến. Sóng bắn tóe lên, ướt đẫm cả quần áo. Những bọt nước băng lạnh bao bọc toàn thân, nhưng họ không hề để tâm. Vẫn tiếp tục dũng cảm tiến lên trong cơn ba đào cuồng bạo. Ngọn đèn pha thoát sáng, thoát tối, run bần bật giữa dòng nước cuồn cuộn. Nhưng những dũng sĩ đó không hề sợ hãi. Họ không thỏa hiệp, tuyệt đối không lùi bước. Dẫu là cái chết cũng hoàn toàn không thể ngăn nổi bước chân tiến lên phía trước của họ. Lại một con sóng lớn nữa quật đến, tiếp theo là một xoáy nước ngăn con thuyền lại. trong những tiếng hò hét hỗn loạn, con thuyền hình rắn của bọn Trắc Mục Cường Ba lại một lần nữa gian nan ngẩng cao đầu, vùng vẫy thoát khỏi sóng nước khổng lồ. Tiếp ngay sau đó lại là một xoáy nước khác, phía trước vẫn còn vô số dòng xoáy và những con sóng cuộn trào chỉ chực chờ ập đến. Sống qua nào, sống qua nào, nốt hết cái đoạn này thôi, phía trước chỉ còn có mấy cái xoáy nước nhỏ nữa mà thôi. Không biết Trắc Mộc Cường Ba đã lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần. Hình như lần nào gã cũng gào lên, mỗi lần đều phải dốc hết toàn bộ sức lực ra vật lộn với dòng nước dữ, lấy đầu ra xoáy nước nhỏ cơ chứ. Cẩn thận, đá ngầm phía bên phải. Gã rống lên, vung mái chèo lên, đập mạnh vào tảng đá ngầm phía trước. Vượt qua được quãng sông nước chảy xiết, lại nhiều dòng chảy ngầm ấy, họ là phải cấp tốc chèo thuyền, tranh cướp thời gian với thần chết, nhất thiết phải tìm được điểm dừng thuyền thích hợp trước đợt nước tràn tiếp theo. Mỗi lần mái chèo hạ xuống đều phải dốc hết toàn bộ sức lực con người. Trước khi tìm được điểm buộc thuyền, tuyệt đối không thể buông thả lơi lỏng. Thuyền đi nhanh thêm một chút, họ sẽ đến gần hy vọng sống thêm một chút. Rẽ phải ở phía trước đó, có điểm dừng thuyền đấy. Buộc thuyền xong rồi, mọi người kiểm tra lại trang bị của mình đi. Mỗi lần con nước ập đến đều là một lần khảo nghiệm sinh tử đối với những người trên con thuyền ấy. Dây thần có chịu được áp lực dữ dội đó hay không? Con thuyền có giữ được thăng bằng không? Hay là lật úp trong dòng nước khủng khiếp đó? Dây an toàn buộc ở eo hông mỗi người có chắc chắn hay không? Thậm chí cả ba lô có buộc chắc hay không? Đồ đạc bằng kim loại nặng trong đó có bị rơi xuống nước hay không? Tất cả đều là những nhân tố quyết định đến tính mạng của mọi người trong đoàn. Vừa buộc thuyền xong xuôi, đã nghe thấy tiếng ầm ầm vọng đến. Bọn họ hiểu rõ, khoảnh khắc tiếp theo đây, cả con thuyền sẽ bị nhấc lên cao 20-30 mét trong nháy mắt. Con thuyền của họ sẽ giống như một món đồ chơi bị dòng nước hất tung lên cao, rồi lại bị rơi hẳn xuống. Ngày sau đó lại bị tung lên, rồi lại rơi xuống. Cả một quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần. Sau mỗi bận như vậy, ai nấy ruột gan lộn nhào, tay chân mềm nhũn ra. Khi con thuyền bị hất văng lên cao, những cột đá thoạt nhìn có vẻ cách mặt nước đến 3-4 chục mét kia lại cũng trở thành sát thủ chí mạng. Lần đầu tiên khi thuyền bị hất văng lên, bỗng nghe bụp một tiếng, cơ hồ như có một thứ gì đó bị đập trúng, rồi không còn bất cứ một âm thanh gì khác ngoài tiếng sóng. Liền sau đó, con thuyền lại rơi ầm xuống mặt nước, rồi lại bị hất văng lên. Cứ thế, lặp đi, lặp lại mấy lần. Chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà cảm giác dài như một thế kỷ. Khi con thuyền bình ổn trở lại, mọi người thấy như vừa trải qua một trận đại chiến. Sức cùng, lực kiệt, đổ vật ra sàn thuyền, há miệng, thở hồng hộc. Đó là cách tốt nhất để chứng minh họ vẫn còn sống sót. Anh Chư! Trương Lập đột nhiên hét lên. Phần 2. Cái chết của Chư Nghiêm. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng phát đầu lên. Máu, những tia máu bắn tóe phun đầy phía trước gã. Ngực trái của Chư Nghiêm đã bị một nhũ đá trên cao đâm xuyên qua, lòng ngực như có một lỗ to như cái miệng bát, xương trắng lòi cả ra, trái tim vẫn gắng gượng đập nhưng chỉ bơm máu ra bên ngoài. Chư Nghiêm há miệng nhưng không thể nói được thành lời mà chỉ ho sụt sụt, máu trào ra nơi miệng, dòng máu đỏ tươi mang theo cả những bọt bong bóng. Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương vừa chạy vừa bò xông tới. Chư Nghiêm! Nghiêm! Nghiêm Dũng cuống cuồng cởi áo đang mặc trên người cuộn thành một bó, định nhét bít vào cái lỗ hổng lớn trên ngực của Chư Nghiêm như người ta bít vào thân thuyền bị thủng. Nhưng máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, còn nhanh hơn cả dòng nước xiết dưới dòng sông ngầm kia. Làm sao mà bịt lại cho nổi chứ? Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt bàn tay Chư Nghiêm, nắm thật chặt, nhưng bàn tay ấy đã chẳng còn một chút sức lực nào. Anh chỉ thấy như mình đang cầm trong tay một khối băng lạnh buốt. Chư Nghiêm mở to mắt, đảo một vòng, nhìn Nghiêm Dũng, rồi lại nhìn đội trưởng Hồ Dương. Tiếng ho dần yếu đi, khóe miệng đầy bọt máu, rướn lên, nở một nụ cười. Đột nhiên, một luồng sức mạnh lớn lao không hiểu từ đâu truyền đến cánh tay của đội trưởng Hồ Dương, siết chặt lấy anh. Thân thể của Chư Nghiêm tự hồ như đang gắng sức cuộn lại, rồi lại duỗi thẳng ra, tất cả sức lực đều tiêu tan hết. Máu tươi tràn ra như loang khắp sàn thuyền. Nghiêm! Chư Nghiêm! Anh Chư! Tiếng hét trên thuyền vang lên ong ong khắp hang động, rồi sau đó tất cả lại chìm vào im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Nghiêm Dũng như con bạc bị thua, trợn trừng trừng cặp mắt đỏ lừ đầy vân máu, bổ nhào lên người của Chư Nghiêm, ra sức xoa bóp, ra sức đánh đập. Đồ ngu, tỉnh lại đi, cậu không thể dễ dàng ngã xuống như vậy được, tỉnh lại cho tôi. Nhạc Dương bước đến kéo anh ta ra. Anh Dũng, đừng có như vậy, để cho anh ấy được yên tĩnh. Nghiêm Dũng tức giận quát lên. Cú xíu, cậu hiểu được cái gì bằng tôi không? Cậu hiểu được cô ấy bằng tôi không? Cái thằng cha này giỏi giả chết lắm đó. Lần đó ở núi tuyết đó, hắn ta nín thở mười mấy phút đồng hồ, sau đó chẳng phải là đã sống lại rồi đấy hay sao? Anh ta cuồng loạn dồn sức lực ra, bỗng nghe cạch một tiếng, lại có hai dải xương sườn bị ấn gãy. Nghiêm Dũng vẫn không màng, tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực. Chỉ là lần này thi thể băng lạnh của Chư Nghiêm không hề có vẻ gì là muốn tỉnh dậy, mặc cho Nghiêm Dũng đẩy, ấn, kéo, giật. Khối da bọc bên ngoài xương cốt, máu thịt ấy chẳng khác nào con rối đã đứt dây, tứ chi uể oải choải ra sàn thuyền. Dũng, đủ rồi! Đội trưởng Hội Dương quát lên. Nghiêm Dũng ngoảnh đầu lại. Anh cũng đã từng dẫn đoàn leo núi, cũng từng làm đội trưởng phụ trách tính mạng an nguy của mười mấy, thậm chí là mấy chục con người. Nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy lại ngập tràn sự bất lực. Đội trưởng, chúng ta đã cùng leo không biết bao nhiêu lần đỉnh núi tuyết, bao nhiêu lần đều sống sót trở về cơ mà. Để tôi thử một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi. Được mà, nhất định là sẽ được mà. Kéo anh ta ra. Lúc này giọng Lữ Cánh Nam cất lên thật vô tình. Lại một con đom đóm khác chìm xuống lòng sông tối đen u ám, trôi theo con sóng, càng lúc càng đi xa dần, cuối cùng thì không nhìn thấy nữa. Hai tay của Nghiêm Dũng bám chặt vào mạn thuyền, cặp mắt trợn trừng lên to tướng, tựa hồ vẫn muốn tìm kiếm một thứ gì đó trong bóng tối xa xăm. Lý Hồng, Lệ Định Minh, Chư Nghiêm trước sau ra đi. Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hữu, Trương Kiệt lại lần lượt ngã xuống. Không khí trên thuyền ngột ngạt đến cực điểm. Từ khi bắt đầu, họ đã để dòng nước dẫn đi, không biết sẽ tới đâu. Cũng không biết phía trước rốt cuộc còn bao xa. Thần chết tựa hồ đã đưa bàn tay ra tới trước mặt mỗi người. Chỉ không rõ người tiếp theo sẽ là ai. Vệt máu đã được lau dọn sạch, nhưng mùi máu tanh vẫn phảng phất trên thuyền. Trong hang động chốc chốc lại có tiếng ù ù, như đó là tiếng gió. Nghỉ ngơi giây lát, ăn uống một chút, Nghiêm Dũng tự hồ đã lấy lại được bình tĩnh, lên tiếng hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Chúng ta có thể lên đường được chưa vậy? Không nghĩ thêm một chút nữa hả? Chúng ta đi thôi đội trưởng, không thể ở cái chỗ này lâu hơn được thêm một chút nữa, tôi sẽ phát điên lên mất. Lần này chúng ta có thể ra khỏi đây được. Ra được, ra khỏi đây rồi, đúng hay không? Đúng vậy không? Phải vậy không? Nhạc Dương và Trương Lập cũng đồng thanh kiến nghị. Đi thôi Cường Ba thiếu gia, đây là lần cuối cùng rồi đấy. Lần này nhất định chúng ta có thể ra khỏi đây. Chỉ cần ra khỏi cái dòng sông hắc ám này là sẽ kết thúc. Tất cả đều sẽ kết thúc thôi. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ra phía sau. Hầu hết mọi người đều đã ngồi lên ngay ngắn, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Đường Mẫn và Pháp Sư Thắp Tây đang ở bên cạnh Trương Kiệt. Lát sau Đường Mẫn nói, tình hình của Trương Kiệt rất là không ổn, vẫn đang sốt cao, ở cái chỗ này không thể trị liệu được. Pháp Sư Thắp Tây nói, đợi khi nào ra ngoài xem thử có tìm được một cái thảo dược gì hay không. Ngoài ra tình hình của Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hậu cũng không có chuyển biến gì tốt, thuốc của chúng ta thì không có còn nhiều nữa. Được rồi, Trắc Mộc Cường Ba lớn tiếng nói với những người ở phía sau, nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Cầm mái chèo của mọi người lên, đây là lần xung kích cuối cùng rồi. Có ra được bên ngoài hay không là dựa vào mọi người cả đấy. Hãy nhớ cho kỹ, chúng ta không còn đường để lùi nữa đâu. Mỗi tay chèo đều vận hết sức lực. Tất cả những dồn nén bức bách trong 3 ngày nay cơ hồ bừng lên trong một khoảnh khắc đó. Mỗi ngày đều tiến lên trong bóng tối mịt mùng. Mỗi ngày đều bị hất điên hất đảo trong không gian chật hẹp chưa đầy 20 mét vuông suốt 10 mấy tiếng đồng hồ. Nghe những tiếng gào rú như quỷ khóc ma cười ấy, căn bản không thể nào ngủ được. Càng làm người ta không thể nào chịu đựng được nữa là trong không gian chật hẹp tù túng băng lạnh ấy, cái chết luôn theo đuổi họ như hình với bóng. Cảm giác đau đớn khi bạn bè thân thiết mới đây còn ở bên ta mà thoáng sau đã sinh ly tử biệt ấy, cũng đủ khiến cho người ta phát điên phát cuồng lên được. Lại gần 7 tiếng lắc lư trồng trành trôi nổi, Họ không ngừng luồn qua luồn lại giữa các nhánh sông dưới sự dẫn dắt của Nhạc Dương. Hồng tìm ra phương hướng có thể đột phá. Theo cách nói của anh, bất kể là đi lối nào, chỉ cần xuôi theo hướng dòng nước chảy là nhất định có thể đến được vùng đất bí mật trong truyền thuyết ấy. Thế nhưng, đến bây giờ, đã 7 tiếng đồng hồ trôi qua, hai bên bờ vẫn chỉ là vách đá trơn tuồn tuột. Thông đạo tối đen như mực vươn dài ra tít mãi xa xăm, không hề có dấu hiệu xuất hiện kỳ tích mà mọi người đều đang mong đợi. Phía trước vẫn chỉ là một vùng tối đen mịt mù, không có ánh sáng. Một điểm sáng cũng không có. Trường Lập không nén nổi, thì thầm, hỏi nhỏ. Nè, liệu cậu có tính toán sai sót cái gì hay không? Anh cũng biết vào thời điểm này, một câu hỏi như vậy là quá mẫn cảm, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của rất nhiều người. Trắc Mộc Cường Ba trừng mắt lên, Trường Lập liền trừng ra một bộ mặt vô tội. Giống như là tôi chỉ hỏi thôi mà, về phía gã. Nhạc Dương không trả lời. Những áp lực tâm lý anh phải chịu đựng thì lớn hơn bất cứ người nào trên con thuyền này. Phải biết rằng rất có thể tính mạng của mọi người trên thuyền này đều nằm cả trong tay anh. Nếu tính toán sai lầm, bọn họ chẳng những sẽ không thể thoát ra khỏi cái đường hầm tăm tối này, mà còn có khả năng bị con sóng khổng lồ sắp ập đến đánh lật, cuốn trôi. Con thuyền hình rắn vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Nhạc Dương gắng hết sức lắng nghe những âm thanh trong gió. Rất hiển nhiên, tiếng gió đã nhỏ đi nhiều. Càng tiến về phía trước, tiếng gió càng nhỏ, âm thanh đều từ phía sau vẳng tới. Phía trước đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Cũng có nghĩa là không gian phía trước không còn là hang động chật hẹp nhỏ bé nữa. Ở đó chắc hẳn phải là một không gian rộng rãi, thông thoáng. Thế nhưng, tại sao? Tại sao vẫn không có ánh sáng đâu cả? Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi. Đây là cái đoạn sông ngầm cuối cùng rồi, đúng không? Nhạc Dương ngần ngừ đáp. Chắc là vậy. Chỉ có điều... Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời. Tại sao lại không có ánh sáng nhỉ? Giờ là mấy giờ rồi? Nhạc Dương giơ đồng hồ đeo tay lên, ngây người ra. Chết rồi. Sao hả? Nhạc Dương lắp bắp trả lời. Đồng hồ chết rồi. Trương Lập cũng nói. Ồ, cái đồng hồ của tôi cũng chết rồi. Liệu có phải ở dưới lòng đất này lâu quá cho nên hết pin không nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba hồi hộp đưa đồng hồ đeo tay lên trước mặt xem thử. Quả nhiên, màn hình hiển thị của chiếc đồng hồ điện tử đã không còn hiện lên bất cứ chữ số nào cả. Gã lắc đầu. Không thể nào. Dù là không có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào, cái loại đồng hồ này ít nhất cũng có thể duy trì được một tháng cơ mà. Cách giải thích duy nhất cho cái chuyện này là... là từ trường mạnh, giống y hệt như những gì chúng ta đã gặp phải ở trên núi tuyết đó. Nhạc Dương và Trắc Mộc Cường Ba không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm đó. Trắc Mộc Cường Ba vội lấy thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser ra cầm trên tay. Không có tín hiệu. Quả nhiên là không có tín hiệu. Gã thở dài nói. Tất cả các thiết bị điện tử nhạy nhất đều đã bị mất hết tác dụng rồi. Giờ cái thứ duy nhất còn dùng được e chỉ còn có mấy cái ngọn đèn này mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba nói. Thật ra thì chúng ta cũng đã nghĩ đến cái điều này từ trước rồi. Nếu đến cả ở trên đỉnh núi tuyết còn có loại từ trường đáng sợ như vậy, thì ở trong lòng núi càng có khả năng xảy ra cái hiện tượng này mới phải chứ. Nhạc Dương nói: "À đúng thế, cái độ cao so với mực nước biển của chúng ta đã từ gần 4.000 mét giảm xuống chưa tới 100 mét. Có thể nói là chúng ta đã đến được gốc rễ của dãy Himalaya rồi." Trương Lập lại hỏi: "À, thế hóa ra là chúng ta đang ở dưới lòng đất sâu đến 3-4.000 mét cơ à?" Nhạc Dương lắc đầu: "Không, không chỉ có vậy. Lối vào cái hang ngầm này ở cái độ cao tầm 4.000 mét so với mực nước biển. Nhưng mà phương hướng của chúng ta là đi từ đông sang tây, tức là từ vùng rìa của dãy Himalaya đi sâu vào trong lòng đất. Những cái ngọn núi trên đầu của chúng ta đều cao hơn cái cửa hang ngầm dưới nước đó rất là nhiều. Lúc này e rằng chúng ta đã ở dưới sâu 6-7.000 mét rồi." Trương Lập hít một hơi không khí lạnh thốt lên: "Ôi trời ơi, mẹ của tôi!" Lúc này Lữ Cánh Nam ở giữa lên tiếng: "Có phải các thiết bị điện tử đều đã mất hết tác dụng rồi hay không? Hình như chúng ta gặp phải cái tình huống tương tự ở trên đỉnh núi Tư Tất Kiệt mà." Trắc Mộc Cường Ba lớn tiếng đáp lại: "À đúng vậy, hiện giờ tất cả các thiết bị điện tử đều không có dùng được. Chúng ta chỉ còn có cách đi tiếp ra khỏi đây rồi tính sau vậy." "À, án chừng chắc còn khoảng 2 km nữa. Chỉ còn khoảng mấy phút cuối cùng nữa thôi." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng gã hiểu rất rõ. Ở trong bóng tối, nếu không có thời gian chuẩn xác, thì mỗi giây, mỗi phút cũng đều dài đằng đẵng hơn cả một năm ròng. Gần đến rồi, gần đến rồi. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pha, phía trước xuất hiện một cửa hang hình tròn. Tình hình giống như là lúc sắp ra khỏi đường hầm vậy. Chỉ khi nào không gian bên ngoài rộng lớn hơn đường hầm rất nhiều lần thì mới xuất hiện cửa hang rõ rệt như vậy mà thôi. Mỗi người dốc hết chút sức lực cuối cùng, con thuyền hình rắn cơ hồ như sắp bay lên, mái chèo vung lên hạ xuống, sóng vỗ mạn thuyền. Đến giờ phút này, cả tiếng nước chảy róc rách nghe cũng đáng yêu lạ thường. Khi cửa hang đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trương Lập hét lên: "Ra ngoài rồi!" Cả con thuyền hình rắn đã hoàn toàn thoát ra khỏi hang ngầm ở sâu dưới lòng đất. Phía trước bọn họ sẽ là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Trương Lập hét lên xong, bỗng phát hiện người trên thuyền không ai hưởng ứng mình. Rồi lập tức anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân tại sao mọi người vẫn trầm mặc. Bóng tối, bóng tối vô biên, vô tận. Tuy bọn họ đã ra khỏi cửa hang, nhưng phía trước mặt vẫn là bóng tối mịt mùng, trải dài mãi mãi. Ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha lúc ở trong hang động vẫn còn cảm thấy sáng chói, nhưng vừa ra khỏi, cột ánh sáng ấy chiếu thẳng về phía trước, càng xa càng nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại một quần bóng mờ nhạt rồi biến mất vào bóng đêm. Đây dường như là một thế giới không có ánh sáng. Lẽ nào đây chính là vương quốc dưới lòng đất trong truyền thuyết Shangri-La đó hay sao? Những người ở mũi thuyền và đuôi thuyền đều không hẹn mà cùng điều chỉnh lại phương vị của mấy ngọn đèn pha, nhận thức lại vùng không gian mới trước mắt mình. Đèn pha quét phía trước một góc 180 độ, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết của bờ bến nào. Xuống dưới toàn là nước, không có bờ. Lên trên 30-40 mét phía trên vẫn là tầng nham thạch. Chẳng trách lại không có ánh sáng. Bọn họ vẫn ở trong lòng dãy núi cao mấy nghìn mét. Còn những người phía sau, đèn pha quét tới chỗ cửa hang bọn họ vừa ra, rồi dịch dần sang hai bên phải trái, chỉ thấy vách đá trải dài ra, hơi cong cong, cũng sâu, xa, vô tận. Căn bản không thấy đầu bên kia. Nhạc Dương khó nhọc nói. Đây có lẽ là độc ngầm lớn. Chúng ta chưa có ra được bên ngoài. Vẫn còn ở trong hệ thống hang ngầm ấy. Sao lại thế được chứ? Nghiêm Dũng đã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Không phải là cậu nói đây là đoạn cuối cùng rồi hay sao? Tại sao vẫn còn ở trong hang ngầm? Tại sao? Trương Lập cũng lên tiếng. Đúng vậy đó. Hay là mau lấy bản đồ ra xem nào, liệu có lầm hay không? Không phải là chúng ta vẫn còn mang theo tấm bản đồ in trên chất liệu chống thấm nước đó hay sao? Nhạc Dương lúng túng mở bản đồ ra và nói. Không thể lầm được, đúng là chúng ta đã ra ngoài rồi mà. Nghiêm Dũng đã không kềm chế được nói nữa. Cái rắm chó! Nếu vậy thì một tấm bản đồ sai lệch mà khiến cho chúng ta... Vậy thì... Đội trưởng Hồ Dương quát lên. Dũng! Đủ rồi! Trắc Mộc Cần Ba lên tiếng. Thôi đừng có tranh cãi nữa. Nghe đây, Nhạc Dương, mấy cậu nghiên cứu lại bản đồ xem, thử coi rốt cuộc là có vấn đề gì. Những người khác, chúng ta chèo thuyền men theo vách đá bên phải, xem coi có phát hiện gì hay không. Vì Kim Chỉ Nam, La Bàn đều không thể sử dụng, thuyền rắn của họ chỉ có thể men theo vách đá bên phải đi tiếp. Nhạc Dương không ngừng giải thích với Nghiêm Dũng. Nè, anh xem đây, chúng ta đã từ cái chỗ này đến cái chỗ này. Rồi cái chỗ này có một cái thác nước 5 tầng. Anh có nhớ không? Mỗi tầng cao khoảng 2 mét. Sau đó chúng ta rẽ sang bên phải là cái tuyến đường an toàn màu xanh này. Đó, sau đó... Sóng rất lớn. Trắc Mộc Cường Ba ở mũi thuyền quạt nước. Không ngừng có sóng vỗ vào vách đá, bọt nước bắn tóe lên cả người. Gã bèn mở rộng cổ áo ra để mặc cho làn nước băng lạnh chảy trên da mình. Chính cái cảm giác lạnh thấm vào xương ấy khiến cho gã giữ được sự tỉnh táo, đồng thời có thể bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu. Nếu bản đồ không sai, vậy thì con đường Nhạc Dương chỉ ra cũng không thể sai được. Hơn nữa, nhìn tình hình trước mắt, phía trước dường như cũng không có đường hầm nào nữa. Đích thực là họ đã ra khỏi phạm vi của tấm bản đồ. Vậy thì bây giờ họ đang ở đâu? Đột nhiên, tình cảnh lúc lần đầu tiên nhìn thấy Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám lại hiện lên trong tâm trí của Trắc Mộc Cường Ba. Mẫn Mẫn đã nói, phần dưới bức tranh này chẳng có gì cả, cũng lạ thật. Bên dưới chắc là phải có rất nhiều nước mới đúng. Đội trưởng Hồ Dương cũng đã từng nói, phía trên bản đồ này là gì vậy? Sao lại tô màu đen? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Khoảng tối giữa bản đồ và Hương Ba La. Lẽ nào... Trắc Mộc Cường Ba đang nghiền ngẫm suy nghĩ, bỗng nghe Nhạc Dương thốt lên. Không phải chứ, lẽ nào là... Nghiêm Dũng vẫn đang lớn tiếng hỏi. Cái gì hả? Cậu nghĩ ra cái gì rồi hả? Nhạc Dương chỉ vào tấm bản đồ này. Cái làn sóng này, cái lối ra trên cái tấm bản đồ này, nửa phía trên, tại sao lại có hình cong thế này? Lúc này chúng ta cũng đang đi theo một đường cong. Nghiêm Dũng bực tức ngắt lời. Nói nhằn nói cuội cái gì đấy, rõ ràng hơn một chút đi xem nào. Nhạc Dương gọi. Trời đất ơi, anh xem đi Cường Ba thiếu gia, mọi người đều lại đây mà xem đi này. Tại sao nửa trên của tấm bản đồ này lại hình cong? Đội trưởng Hồ Dương chẳng phải vẫn nghi hoặc là tại sao nửa trên của tấm bản đồ này lại không để khoảng trống mà lại tô thành màu đen đúng không? Còn cả những cái gợn sóng này nữa, cái gợn sóng lớn như thế này, Trời ơi, tôi ngu thật, tại sao tôi lại không nghĩ sớm ra một chút chứ? Không, không, là tôi không hề nghĩ theo cái hướng đó mới đúng. Thật, thật, thật không thể nào tin nổi. Ai có thể ngờ được chứ? Ai có thể nghĩ được chứ? Trường Lập không hiểu, hỏi: Nè Nhạc Dương, rốt cuộc là cậu muốn, là cậu muốn chúng tôi xem cái gì vậy? Cậu đang nghĩ cái điều gì rồi? Mau nói ra đi nào. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, nhìn xuống mặt nước đen kịt phía trước, lại còn một con sóng cao mấy mét ập đến, đung đưa lay động bên dưới con thuyền rồi quật vào vách đá. Chỉ nghe anh ta kinh hoàng trả lời Trương Lập: Đúng là chúng ta đã ra khỏi hang ngầm ở dưới lòng đất rồi. Nhưng phía trước của chúng ta không phải là Shangri-La, mà là biển. Trái tim của Trắc Mộc Cường Ba chìm hẳn xuống. Đây cũng là điều gã vừa mới sực nghĩ ra. Biển. Phản phất như để hồi đáp lại tiếng kêu kinh hãi của Nhạc Dương, xa xa lại vẳng đến tiếng gầm gừ như sấm động.